tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, cất bước mà ra. Đã làm đến hiện giờ thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, vẫn lạc tai ương đem một cổ hóa thân ở lại tại chỗ để che mắt. Bản tôn Nhạc Vũ đã bước tới bờ huyết hải cách đó mấy tỷ dặm. Hơn 10 năm giao phong, chẳng những hậu thổ đã không chịu nổi mà cảm giác ngay cả U Minh huyết hà cũng đã suy yếu đến cực hạn. Chỉ thấy huyết quang vô tận tràn ngập trong không trung thay nhau trùng kích hậu thổ cách đó không xa, nhưng trong huyết hải chỉ có rất ít huyết tu la mới được sản sinh. Lực huyết sát bao hàm bên trong 10 vạn năm đã bị rút ra hơn phân nửa, khiến cho nước biển vốn đỏ hồng cơ hồ khôi phục thành màu thủy lam. Bất quá sắc mặt hậu thổ lúc này đang ngồi giữa không trung tái nhợt như giấy, khí tức vô cùng hỗn loạn. Trong ấn tượng, cho dù lúc nào thì hậu thổ cũng đoan trang trang nhã, thông minh tháo vát, tuyệt không để mất đi nửa điểm nghi thái trước mặt người khác. Lúc này tư thế đẹp đẽ trang nghiêm đã không còn sót lại chút gì, lần đầu tiên lộ ra cảm giác vài phần suy yếu, cảm giác khiến lòng người không đành lòng, nhịn không được muốn ôm trong ngực an ủi. Vẫn lạc sao? Nhạc Vũ bất giác xẹt qua một tia dị trạch, trong lòng cũng thấy thương cảm, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hậu thổ thật sự sẽ vẫn lạc. Dù nàng lúc này thỏa hiệp, chắc cũng bị tù cấm như ba vị nhân hoàng và thần thú bốn phương. Nhạc Vũ lại nhìn về phía trên không, những linh kén đã ở biên giới tách ra, 18 tầng thế giới địa phủ cũng tiếp cận thành hình. Vũ lực cung ứng của hậu thổ so với lúc bắt đầu rút lại ít nhất 1/3. Cơ hồ tiêu hết tất cả tích lũy. Thiên đình đến nay cũng không có phản ứng. Người của xiển giáo chưa đến, người của tiệt giáo chỉ thấy lẻ tẻ mấy vị. Ngay cả Thái Thượng Đạo Tôn và Huyền Đô Pháp Sư mà hắn kỳ vọng cũng không thấy bóng dáng. Khẽ ngưng mày, Nhạc Vũ không do dự bắt đầu đi dọc theo biển. Vào lúc linh kén sắp tách ra thì linh lực trong địa phủ cũng hỗn loạn cực điểm, khiến cho việc nhận biết đại trận càng khó khăn. Lại làm hắn không cần quá cố kỵ như nửa năm trước.